Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ táng hoa quay trở về bao kiếm, lốc xoáy mới dần tan đi. Đảo mắt nhìn lại, trước mặt Lâm Nhất đã xuất hiện cây hố thật lớn, trông cây hố như vết tích của thiên thạch rơi xuống để lại. Rất khó tưởng tượng khu vực trung tâm đó còn nguy hiểm đến mức nào. Lâm Nhất hít một hơi thật sâu, suy nghĩ lại xem đối phương đã lừa gạt mình thế nào. Đối phương vẫn chưa thật sự bị kiếm phá sơn hà đánh trúng. Khi một kiếm dung hợp 9 loại dị tượng kia chuẩn bị rơi xuống, thì chân thân đã bỏ lại bức tượng ma này để tạo thành phân thân giả. Thế nhưng làm việc đó có mức độ khó cũng như nguy hiểm rất lớn. Chỉ cần chân thân bị chém trúng một vị trí nhỏ thôi, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng bí bảo tượng ma này có gì đó kỳ lạ. E là nó ẩn chứa rất nhiều máu huyết cũng như hồn phách của Vũ Hạo Thiên. Tượng ma nổ tung thế này, bản thể cũng sẽ bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó hồi phục. Nhưng có thể thấy đó không phải là kết quả Lâm Nhất muốn, đánh bị thương lại không chết, sớm muộn gì cũng sẽ thành họa lớn. Kiếm của ta vẫn chưa đủ nhanh, Lâm Nhất khẽ thở dài, nếu kiếm có thể nhanh hơn một chút, Vũ Hạo Thiên chắc chắn phải chết. Nhưng trên đời không có chữ nếu, Lâm Nhất cũng không phải hạng người rộng lượng quyết đoán, trong mắt anh ta hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Lần sau gặp lại còn muốn nghiền nát ta. Vũ Hạo Thiên, chờ xem, về trước đã. Tia sáng lạnh trong mắt Lâm Nhất chợt tắt, bình ổn tất cả mọi cảm xúc trong lòng. Về, sau một nén nhang, Lâm Nhất lặng lẽ không một tiếng động trở về tới quảng trường chất đầy đan tinh nguyên. Ba người Phương Thiêu Vũ nhìn thấy Lâm Nhất bình an trở về thì thở phào nhẹ nhõm, ai cũng lộ vẻ vui mừng. Lâm Nhất có chút đăm chiêu, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ngựa huyết long trong hình thái long kình, long miêu đang đứng trước đống đan tinh nguyên, khí huyết dồi dào trong người bắt đầu khởi động. Trước mặt nó là một vài người đã ngã xuống, không có gì bất ngờ, tất cả đều chết ngất đi. Sao lại thế này? Lâm Nhất nhíu mày hỏi. Phương Thiêu Vũ còn chưa trả lời thì có một người đã đi tới, cười nói. Lâm công tử về đúng lúc lắm, ta chỉ đến lấy đi đan tinh nguyên thuộc về mình, nhưng hình như yêu sủng của ngươi không chịu nói lý lẽ. Đánh vài người của bọn ta bị thương, con xúc sinh đó hung hăng lắm, ngươi nên dạy dỗ nó lại đi. Cách chương.